Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, Orochimaru, vì là Kimimaro tầm dược. 4. Cổng vòm bên trong, thoạt nhìn tối như mực đấy. Nhưng vượt qua về sau, nhưng là có khác thuận theo thiên địa. Từng mảnh mộ bia, san sát nối tiếp nhau, lan tràn mở đi ra. Từng điểm màu lam quỷ hỏa, phiêu đãng ở giữa, âm khí rậm rạp. Tại Iwia không khỏi dùng mình một cái. Toàn bộ mộ địa bày biện ra một cái sâu sắc vòng tròn. Chính giữa vị trí, một gốc cây cây nhỏ chính tản ra 7 màu hào quang. Màu vàng hào quang thực tế tươi đẹp, dài rộng màu vàng lá cây xuống. Một viên ngón tay cái đầu ngón tay giống như lớn nhỏ trái cây chính tràn ngập màu vàng đất ánh sáng, giống như có lẽ đã thành thục, tự đợi đến người ngắt lấy. Còn kém một chút như vậy điểm hỏa hậu. Onoki trong nội tâm trầm ngâm, chỉ có dương khí tối thịnh thời điểm, làm cho trái cây tự nhiên mà vậy ngã xuống đến đàn trong hộp ngọc, mới có tốt nhất hiệu quả. Có người xông vào, đột nhiên, hắn nheo mắt, xoay người lại, vung tay lên, đi theo ám bộ lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Xích thổ, người trông coi thất thải thụ, ngàn vạn đừng để cho trái cây rớt xuống đất đi rồi. Thật vất vả, 60 năm mới kết một cái linh quả, rớt xuống đất về sau, sẽ lập tức hòa hợp tiến đại địa mẫu thân ôm ấp hoài bão trong. Đến lúc đó, khóc cũng không có chỗ để khóc. Tuân mệnh, sư phụ. Xích thổ buông trên lưng hành lý, đem đàn hộp ngọc thẳng tắp đặt ở trái cây chính phía dưới. Thì cứ như vậy thủ hộ lấy. Onoki lão đầu, phản ứng của ngươi thế nhưng là chậm chạp không ít. Đến bây giờ mới phát giác được dị thường. So với Sarutobi thế nhưng là thua kém không ít. Orochimaru chào phúng thanh âm truyền đến. Lộ ra cái khuôn mặt kia âm khí rậm rạp mặt. Ngược lại đặc biệt thích hợp hoàn cảnh nơi này. Phía sau của hắn, chăm chú theo sát Kimimaro. Nguyên lai là tam nhẫn một trong Orochimaru a. Không nghĩ tới một cái phản nhẫn. Còn thời khắc nhớ mãi, không quên sư phụ của mình. Cho trên mặt hắn thiếp vàng. Nếu Sarutobi biết có như vậy cái hảo đồ đệ, có lẽ sẽ hối hận năm đó không có một cái tát chụp chết hắn đi. Onoki đối với Orochimaru thế nhưng là tương đối không ưa. Vũ tri quốc trên chiến trường xông ra thanh danh, cùng thổ tri quốc phát sinh qua chiến đấu, sát hại không ít nham ẩn ninja. Càng trọng yếu chính là, đen đủi như vậy phản bội sư phụ ninja, hắn thế nhưng là luôn luôn xem thường đấy. Orochimaru khóe miệng giật giật, lộ ra che giấu dáng tươi cười. Chụp chết, ta là dễ dàng như vậy chụp chết đấy sao? Ta chính là đứng ở chỗ này, cũng không có ai có thể đem ta cho chụp chết. Hai ngày cái cân Onoki, các phương diện đều già rồi. Ngoài miệng công phu thế nhưng là càng già càng tinh rồi. Orochimaru dừng lại bước chân, đã làm xong kết ấn chuẩn bị. Hừ, ta cùng Sarutobi lão đầu không đối phó, nhưng đồ đệ của hắn tùy ý khắp nơi quấy rối. Hôm nay ta liền thay Sarutobi hảo hảo chỉnh đốn hắn quản giáo không tốt hùng hài tử. Onoki vừa nói xong, một tay về phía trước đẩy, tăng thêm mỏm núi đá chi thuật. Trong nháy mắt, Orochimaru cảm giác được trọng lực tựa hồ tăng thêm gấp 10 lần. Liền chuyển bước đều lộ ra rất khó khăn. Hầu như cùng lúc đó, nham ẩn ninja đem các dạng nhẫn thuật gọi lại. Tam trọng la sinh môn, ba mặt mở ra lấy làm cho người ta sợ hãi miệng lớn la sinh môn theo trên mặt đất xuất hiện. Chặn nham ẩn công kích. Tam trọng la sinh môn. Đệ nhất Hokage thuật. Orochimaru lại có thể triệu hồi ra tam trọng. Onoki trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Không thể không nói, Orochimaru là Sarutobi bồi dưỡng được kiệt xuất đệ tử. May mắn chính là, hắn trốn tránh thôn. Nếu Orochimaru, Jiraiya bọn người lưu lại tại làng lá, cái kia Konoha có thể đã khó đối phó rồi. Địa động hạch, Orochimaru chung quanh thổ địa trong nháy mắt trầm xuống. Nham quyền chi thuật, một cái cực lớn nham thạch xuất hiện, trùng trùng điệp điệp đánh vào Orochimaru trên mặt. Đại nhân, Kimimaro chạy nhanh chạy vội tới Orochimaru bên người. Điểm ấy trình độ, đồ chơi cho con nít mà thôi. Orochimaru trên mặt thịt bắt đầu chóc ra, tựa như con rắn tại đổi da giống nhau. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ người lại rực rỡ hẳn lên. Ồ, nham ẩn ninja hít sâu một hơi. Thật là ác tâm. Kimimaro, Onoki lão đầu giao cho ta. Người đi đối phó mặt khác ninja. Theo kế hoạch làm việc, Orochimaru đẩy ra Kimimaro, khàn khàn thanh âm truyền đến. Vừa mới coi như là nóng người đi. Vạn xà la chi trận. Vô số con rắn theo trong miệng của hắn thông linh đi ra. Nhao nhao bỏ hướng nham ẩn trận địa. Tà xào uyển diên. Thừa dịp Onoki lực chú ý phân tán. Orochimaru nhanh chóng thông linh ra một cái uyển diên cự xà. Trực tiếp đối với Onoki vọt tới. Khinh trọng nham chi thuật. Onoki ngược lại đối phó chạy về phía hắn cự xà. Orochimaru thừa cơ gắt gao quấn lấy hắn. Kimimaro thấy thế. Nắm lấy cơ hội, xông về nham ẩn đội ngũ, phối hợp với vạn xà la chi trận, đảo loạn nham ẩn đội ngũ, vừa đánh vừa lui, cách xa thất thải thụ. Lúc này đây sân nhà tác chiến, nham ẩn ninja trong nội tâm, mang theo bao phục, Onoki như vậy mà đơn giản cùng Orochimaru quần chiến cùng một chỗ. Khó không phải là lo lắng hư hao sau lưng thất thải thụ. Mới có ý đem chiến trường cách xa thất thải thụ vị trí. Mang đồng dạng ý tưởng. Nham ẩn ninja một lòng muốn trục xuất Kimimaro. Kéo ra cùng thất thải thụ khoảng cách. Kimimaro huyết kế giới hạn thực sự quá lợi hại. Nham ẩn ninja phối hợp lẫn nhau. Miễn cưỡng cùng Kimimaro đánh cho ngang tay. Người tuổi trẻ bây giờ. Như thế nào đều lợi hại như vậy. Dưới mặt đất. Jirubu duy trì lấy thổ độn kết giới. Kidomaru mượn nhờ con nhện. Cảm giác lấy phía ngoài tình huống chiến đấu. Chính là cái này cơ hội. Lên. Kidomaru ra lệnh một tiếng. Taiwiya lập tức đem cây sáo đặt ở bên miệng. Xích thổ cảnh giác quan sát đến xung quanh hết thảy. Hắn thoạt nhìn vẻ mặt khờ giống như. Nhưng hắn đầu óc cũng không ngốc. Biết rõ Orochimaru Kazuna cái sử dụng xương cốt tiểu tử chiến thuật. Chính là vì cuốn lấy nham ẩn một phương. Sát chiêu khẳng định là đối với trả giá hắn mà đến. Đây không phải là Kidomaru bọn hắn theo trên mặt đất xông ra. Hầu như cùng lúc đó, một hồi du dương mà lại có xuyên thấu lực lượng tiếng địch truyền tới. Âm ba huyễn thuật, xích thổ thuần thục đem máy trợ thính nhét vào trong lỗ tai. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối với Onoki lên tiếng hát vang yêu thích. Thế nhưng là cảm kích cực kỳ khủng khiếp. May mắn, máy trợ thính tùy thân mang theo. Thổ độn, cương đãi thức chi thuật. Thổ độn, nham phân thân. Đối phương nhân số chiếm ưu thế thế. Ta chỉ muốn phòng thủ không sai là được. Xích thổ chỉ huy dính thổ cự nhân. Không chỉ có làm lớn ra phòng ngự trước mặt. Nó cao lớn hình thể. Cũng truyền ra cầu viện tín hiệu. Thời điểm này, Kidomaru, Taiwiya, Sakon, Jirubu gặp phải cùng nham ẩn đồng dạng khốn cảnh. Bọn hắn trong nội tâm rõ ràng. Orochimaru muốn là trên cây trái cây. Nếu như bọn hắn không quan tâm chiến đấu, ở đâu còn có thể cướp được cái kia cái gì linh quả? Bọn hắn đoán được, đây chính là vì là Kimimaro chữa bệnh dùng đấy. Không dám chút nào đại ý. Bốn người bọn họ phối hợp với hướng xích thổ triển khai công kích. Nhưng ở xích thổ xảo diệu phòng thủ xuống. Bọn hắn một lát cũng không có biện pháp gì. Thông linh thuật Hắc Chi Chu. Kidomaru đều muốn dùng tơ nhện cuốn lấy xích thổ dính thổ cự nhân. Thổ độn thạch đao. Xích thổ ánh mắt rất nhọn. Ném ra ngoài Iwato. Chặt đứt Kidomaru tơ nhện. Tức chết ta. Tức chết ta, Jirubu trong nội tâm rất biệt khuất. Hắn am hiểu nhất đúng là man lực. Nhưng bây giờ chiến đấu, rồi lại không cho phép hắn sử dụng man lực. Trong nội tâm nén giận đến nhanh. Một phương toàn lực phòng thủ. Một phương bó tay bó chân. Chiến đấu, cứ như vậy lâm vào giằng co. Bay trên không trung Onoki nhìn thấy về sau. Trong nội tâm yên lòng. Chuyên tâm đối phó trước mắt Orochimaru. Kimimaro, Kế tiếp liền nhìn Kimimaro giải quyết như thế nào địch nhân của hắn rồi. Orochimaru trong nội tâm suy nghĩ. Dựa theo kế hoạch, Kidomaru bọn hắn không thể đắc thủ. Liền từ Kimimaro giải quyết địch nhân sau tiến đến thi lấy viện thủ. Kimimaro tảo quyết chi vũ là phạm vi lớn công kích nhẫn thuật. Từng bước một cách xa thất thải thần cây. Kimimaro có lẽ chuẩn bị được không sai biệt lắm. Trong chiến đấu mọi người. Một lát không có phát hiện. Thất thải thụ trên trái cây đung đưa. Lung lay sắp đổ. Xa xa. Một đôi lợi hại ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm vào xích thổ phòng thủ khe hở. Tốc độ. Chỉ cần có cực hạn tốc độ. Có thể đột phá xích thổ phòng ngự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.